Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao không một. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chính thức cắt đứt cùng câu ala kế hoạch. Ngày 18 tháng 3 sân nhà 3, không toàn thắng tàu ngầm vàng sau khi Real Madrid rốt cục nghênh đón một cái nghỉ ngơi ngắn ngủi kỳ. Sân khách khiêu chiến La Coruña vòng thứ 30 La Liga sẽ ở ngày mùng 1 tháng 4. Đội bóng có sắp tới thời gian nửa tháng dùng để khôi phục cùng điều chỉnh. Thế nhưng như vậy lịch thi đấu sắp xếp lại làm cho Real, Barca cùng Valencia khổ không thể tả. Bởi vì vòng thứ 30 giải đấu sau khi không tới 3 ngày liền muốn tiến hành Champions League giải đấu. Vòng knockout vòng thứ 2 hiệp 1 thi đấu. Hại trận thi đấu thời gian liền nhau quá mức chặt chẽ. Phi thường bất lợi cho đội bóng chuẩn bị chiến đấu Champions League giải đấu. Ở về điểm này, Real Madrid cùng Barcelona hiếm thấy hợp tác rồi một lần. Hơn nữa quân đoàn rơi. Ba nhà câu lạc bộ ký một lá thư Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá. Hy vọng có thể đem đệ vòng thứ 30 thi đấu sớm 2 ngày tiến hành. Đối với Real Madrid tới nói, chuyện này tự nhiên là do Calderon đại gia cùng Mijatovic đại thúc đi bận tâm. Lý Thống Phạm ở ngày 18 tháng 3 trận đấu kết thúc sau khi lập tức đại xá thiên hạ nghỉ 3 ngày. Lấy cung cây búa môn khôi phục thể lực. Ha, mọi người, nghe, mùa giải thời khắc quan trọng nhất liền muốn đi tới. Kỳ nghỉ là dùng để khôi phục thể năng. Hy vọng các ngươi có thể yên lặng địa vượt qua 3 ngày nay. Đương nhiên, đi bãi biển nghỉ phép tu dưỡng cái gì ta không phản đối. Lý Thống Phạm mặt lạnh lùng. Đem từ thô tục nói ở phía trước. Nhưng nếu là có người làm ra điểm chuyện khác người gì bị sau lại đối với tin tức đi ra. Hoặc là sau 3 ngày nhìn chằm chằm vành mắt đen uể oải không thể tả địa đến sân huấn luyện đưa tin. Vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Ta nói được là làm được. Lý Thống Phạm nghỉ phát biểu phi thường nghiêm túc chính thức. Nói thật, đây là lão Lý từ khi làm chủ Real Madrid tới nay đội bóng phát biểu bên trong nghiêm túc nhất một lần. Ronaldo cùng Marcelo mấy cái cây búa liếc mắt nhìn nhau. Biết thủ lĩnh lần này là quyết tâm. Nhất thời tắt những người đi khách sạn cuồng hoan loại hình ý nghĩ. Đội bóng tuy rằng thả giả, Lý Thống Phạm nhưng không thể nhàn rỗi. Bởi vì, dễ quên, câu lạc bộ chủ Calderon đại gia rốt cục nhớ tới đến cùng người điên ly như vậy. Công huân huấn luyện viên gia hạn hợp đồng công việc. Câu lạc bộ hội đồng quản trị thông qua quyết nghị. Quyết định hướng về lão Lý cung cấp một phần tân hợp đồng. Ngày 20 tháng 3 trời vừa sáng. Lý Thống Phạm dựa theo ước định thời gian đi tới Calderon tư nhân văn phòng. Tuy rằng lão Lý vẫn chưa cuối cùng quyết định chính mình tiền đồ vấn đề. Đồng thời đối với mùa đông kỳ chuyển nhượng chuyện đã xảy ra rất là ánh lửa. Thế nhưng này cũng không triệt để bài xích cùng Real Madrid gia hạn hợp đồng. Dù sao người không phải cây cỏ, thục có thể vô tình. Đã 9 cái nhiều tháng quá khứ, Lý Thống Phạm đã sớm đối với đội bóng tất cả sản sinh cảm tình. Ngoại trừ Calderon cùng Mijatovic hai người này không được người ta yêu thích chày gỗ. Những người khác đã sớm nhất định tất sắp trở thành Lý Thống Phạm trong cuộc sống khó quên nhất. Ký ức, lần thứ nhất dạy học một nhánh đội bóng đá. Đệ nhất và những người trước đây mong muốn không thể thành các siêu sao tiếp xúc. Lần thứ nhất sớm trong phòng làm việc nhìn thấy nghiêm túc nho nhã nhị đương gia Grider. Đệ nhất dẫn dắt cây búa môn tham gia thi đấu. Lần thứ nhất tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Ở Lý Thống Phạm tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 23 năm trong cuộc sống. Quá khứ 9 tháng phát sinh quá nhiều khó mà tin nổi lần thứ nhất. Lại như đại đa số hy vọng cưới vợ có thể lấy một cái xử nữ người Trung Quốc như thế. Lão Lý hoài cựu tình tiết cũng không phải bình thường dày đặc. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Có thể ở lại Real Madrid vậy thì tốt nhất. Đương nhiên. Tất cả những thứ này tiền đề chính là có thể thu được đầy đủ huấn luyện viên quyền lợi. Có thể dựa theo chính mình ý tưởng cùng chiến thuật hệ thống đến thành lập đội bóng. Tối thiểu, chuyển nhượng quyền to nhất định phải thật chặt nắm tại trong tay chính mình. Nói thật, Mijatovic tham không tham cùng Lý Thống Phạm không có một mao tiền quan hệ. Thế nhưng lão Lý tuyệt đối không thể chịu đựng phát sinh nữa Juan Mata cùng Robinho chuyện như vậy. Muốn từ trên căn bản ngăn chặn loại khả năng này, nhất định phải đem chuyển nhượng quyền lợi vơ tới trong tay mình. Này lần gặp gỡ, không hẳn không phải Lý Thống Phạm để cho Calderon một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như thẻ đại gia có thể nhận rõ tình thế chi nhân thiện nhậm, như vậy lão Lý, Xuân Tàm đến chết tiêm mới tận báo lại một hồi cũng không phải không thể. Thế nhưng nếu như vẫn là vẻn vẹn nắm cái gọi là lượng lớn lương một năm đến lừa gạt chính mình, cái kia ta lão Lý cũng sẽ không làm cái kia ngu trung nhạc vũ mục. Xin lỗi, ta chia tay, người quá ngươi cầu độc mộc, ta đi ta dương quan đạo. Vì chính thức để, Lý Thống Phạm lúc này là mang theo chính mình trên danh nghĩa cỏ môi giới thác lạc Tây Đường đến. Ngược lại có như vậy chuyên nghiệp giúp đỡ, không cần bạch không cần. Hai người đi tới Calderon đại gia tư nhân văn phòng thời điểm, quả nhiên phát hiện Mijatovic cái này chày gỗ cũng ở. Xem ra thẻ đại gia cùng mét chày gỗ cũng thật là tiêu không rời mạnh. Mạnh không rời tiêu a. A, Honey Lee, ta rất cao hứng ngươi đến đúng giờ. Nhìn thấy Lý Thống Phạm đi vào, Calderon trên khuôn mặt già nua bỏ ra quýt ra bình thường nụ cười. Câu lạc bộ hội đồng quản trị đối với ngươi công tác phi thường hài lòng. Các đồng sự nhất trí cho rằng ngươi nên được một phần rất hậu đãi hợp đồng. Vị này chính là, cho đến lúc này, thẻ đại gia mới chú ý tới Lý Thống Phạm phía sau còn theo một người. Lộ ra dò hỏi vẻ mặt, lão Lý cười cười, vị này chính là ta cỏ môi giới thác lạc Tây Đường tiên sinh. Cỏ môi giới, Calderon trong lòng né qua một tia bất mãn, nhưng vẫn là rất nhanh bỏ ra khuôn mặt tươi cười, đưa tay ra, hoan nghênh thác lạc Tây tiên sinh, người có thể chiếm được trợ giúp chúng ta lưu lại Lia. Ha ha, mời ngồi, ngồi, thác lạc Tây Đường lúc này sự kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Từng có lúc, chính mình lại cũng có thể có được cùng Real Madrid chủ tịch như vậy đại nhân vật đứng ngang hàng. Cơ hội, tất cả những thứ này đều là người điên Li mang cho hắn. Nghĩ tới đây, thác lạc Tây Đường quyết định chủ ý, nhất định phải vững vàng phàn trụ Lý Thống Phạm cây này cao cành. Ngồi vào chỗ của mình sau khi, Lý Thống Phạm cũng không nét mực, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp cắt vào đến gia hạn hợp đồng vấn đề trên. Calderon đại gia vốn còn muốn trước tiên lê cảm tình, vừa nhìn lão Lý như thế, hầu gấp đành phải thôi. Gia hiệu đại chày gỗ Mijatovic đem đã định ra hợp đồng giao cho Lý Thống Phạm. Lão Lý không có trước tiên xem, mà là trực đem hợp đồng bản nháp chuyển giao cho thác lạc Tây Đường. Dù sao người ta là nhân sĩ chuyên nghiệp, trước hết để cho Đường tỉ mỉ kiểm tra một phen có hay không đại sơ hở. Sau đó chính mình ra quyết định sau, bởi vì kỳ nghỉ mùa đông sự tình, Lý Thống Phạm đã đối với Calderon cùng Mijatovic hai người đã nổi lên cảnh giác. Hợp đồng tổng cộng có đại khái 10 trang giấy A4. Thác lạc Tây Đường bỏ ra chục trang cẩn thận kiểm tra. Trong lúc nhất thời toàn bộ văn phòng yên tĩnh đáng sợ. Mijatovic mấy lần muốn tìm điểm đề tài đánh vỡ như vậy không khí ngột ngạt. Nhưng nhìn xem ở trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần Lý Thống Phạm, cuối cùng vẫn là từ bỏ dự tính như vậy. Không khí trầm mặc đáng sợ. Lý Thống Phạm đối với thác lạc Tây Đường thái độ làm việc rất hài lòng. Như vậy cỏ môi giới mới là mình muốn. Sau 20 phút, thác lạc Tây Đường đem hợp đồng giao cho lão Lý. Gật gù, ra hiệu hợp đồng điều khoản bản thân không tồn đang vấn đề. Đón lấy liền đến phiên lão Lý chính mình xem cụ thể đãi ngộ có hài lòng hay không. Lý Thống Phạm tiếp nhận hợp đồng, trực tiếp quên những người quan với mình cá nhân đãi ngộ vấn đề. Muốn tìm đến liên quan với huấn luyện viên trưởng quyền hạn nội dung. Honey Lee, ta nghĩ người gặp thỏa mãn. Đây là một phần phi thường hậu đãi hợp đồng. Ha ha, nói tới chỗ này, Calderon thậm chí cười đắc ý lên. Toàn bộ châu Âu, chỉ có Real Madrid có thể làm một cái huấn luyện viên trưởng mở ra như vậy hợp đồng. Lý Thống Phạm không để ý đến Calderon đại gia tự biên tự diễn. dùng so với thác lạc Tây Đường nhanh gấp trăm lần tốc độ lật hết cái kia 10 trang giấy A4. Cũng không có tìm được vật mình muốn. MLGBD. Lý Thống Phạm trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Canderon cuối cùng vẫn là đem tín nhiệm phiếu gửi cho Mijatovic. Hợp đồng mới bên trong cũng không có mình coi trọng nhất chuyển nhượng quyền hạn nếu như vậy. Juan Mata cùng Robinho sự tình tương lai còn sẽ phát sinh. Mặc kệ chuyển nhượng chủ quản là Mijatovic vẫn là cái gì khác người. Chỉ nếu không phải mình. Như vậy tất cả đều có thể. Nếu như một ngày kia giới bóng đá lại nhô ra một cái có 102 ngôi sao mới. Như vậy Canderon có biết dùng hay không Ronaldo hoặc là Beckham đi đổi đây? Nói cho cùng, mặc kệ tiền lương cao bao nhiêu. Chính mình ở Real Madrid hội đồng quản trị trong mắt chung quy chỉ là một cái vì bọn họ tranh thủ. Vinh dự quân cờ mà thôi. Chờ đến ngày đó bọn họ mất hứng. Tuyệt đối sẽ dùng so với nhấc lên dây nịt sau khi khách làng chơi trở mặt tốc độ còn nhanh hơn. Phương thức đem chính mình đá một cái bay ra ngoài. Nhìn như vậy đến, mình và Real Madrid duyên phận đã đi đến cuối con đường. Lắc đầu một cái, lão Lý đem hợp đồng đưa trả cho một mặt kinh ngạc Canderon, chủ tịch tiên sinh. Ta đã quyết định chết ở mùa giải sau khi rời đi Real Madrid. Rất xin lỗi, ta cũng không tính ở phía trên ký tên. Một lời kinh người, liền thác lạc Tây Đường cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Thống Phạm. Cái gì? Lý, ngươi có phải là nhìn lầm? Canderon trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Thậm chí bởi vì vừa nãy cười to còn có vài giọt ngụm nước ở lại khóe miệng. Lý, câu lạc bộ vì ngươi cung cấp 1.000 euro lương một năm. Đã là châu Âu giới bóng đá huấn luyện viên trưởng đệ nhất tiền lương. Canderon tiên sinh, Lý Thống Phạm đột nhiên cao giọng đánh gãy Canderon lời nói. Xin ngươi không muốn dùng cái gọi là 10 triệu lương một năm đến sỉ nhục ta. Từ năm trước ngày 29 tháng 6 đến hiện tại. Ta có nói quá một lần đối với tiền lương không hài lòng sao? Canderon ngạc nhiên. Xác thực, cái gọi là lương một năm vấn đề. Vẫn luôn là truyền thông ở lẫn lộn. Trước mắt người đàn ông này tựa hồ chưa từng có đưa ra quá tăng lương dự định. Tất cả cùng tiền không quan hệ. Ngài nên rõ ràng ý của ta, Lý Thống Phạm có chút mất hết cả hứng địa thở dài một hơi. Tại quá khứ một quãng thời gian bên trong, ta đã mê luyến Real Madrid. Nàng là một nhà vĩ đại câu lạc bộ. Thế nhưng những này cũng không thể thuyết phục ta tiếp tục lưu lại lý do. Chủ tịch tiên sinh, khoảng cách mùa giải sau bắt đầu còn có một quãng thời gian rất dài. Ngài có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm một vị càng thêm vĩ đại huấn luyện viên. Gặp lại, Lý Thống Phạm nói xong, không chút do dự mà rời đi văn phòng. Canderon vẫn mở lớn hắn kinh ngạc miệng, mà Mijatovic thì lại vẫn ngồi ở trên ghế sofa. Trong toàn bộ quá trình người Serbia không có mở miệng nói câu nào. Mãi đến tận thác lạc Tây Đường tùy tùng Lý Thống Phạm ra văn phòng. Đóng cửa lại, Real Madrid hai đại cự đầu mới phục hồi tinh thần lại. Đùng. Canderon thẹn quá thành giận, tàn nhẫn mà đem hợp đồng ném xuống đất, lại giẫm hai chân, tựa hồ vẫn không có phát tiết xong chính mình phẫn hận trong lòng. Lại nắm lên đến đem cái kia 10 trang giấy A4 xé ra cái nát tan. Liền bên ngoài phòng làm việc nữ bí thư Alex cũng nghe được Canderon đại gia rít gào. Hắn bằng chính là cái gì? Một cái vẫn không có bất kỳ vinh dự newbie mà thôi. Dựa vào cái gì? Hắn thật sự một vị chính mình chính là vĩnh viễn sẽ không thất bại chiến thần. Ha ha, Canderon vào đúng lúc này nhất định cảm giác mình lại như một cái cao cao tại thượng quý tộc. Thật vất vả phát ra một hồi thiện tâm đi đáng thương một tên ăn mày nhỏ. Lại bị tiểu ăn mày không chút khách khí bùm bùm đập không biết con mẹ nó bao nhiêu cái bạt tai. Đại gia, không ném nổi người này à. Sau 10 phút, rốt cục phát tiết xong lửa giận trong lòng. Canderon trở lại phía sau bàn làm việc chỗ ngồi. Chuẩn bị một phần người kế nhiệm danh sách cho ta đi. Muộn nhất tuần sau ta liền muốn nhìn thấy. Sau đó, vì là Real Madrid tuyển huấn luyện viên trưởng. Ngu xuẩn Trung Quốc tiểu tử. Rời đi ngươi. Real Madrid vẫn là Real Madrid, mà ngươi rời đi Real Madrid, đem chẳng là cái thá gì. Từ câu lạc bộ văn phòng đi ra, Lý Thống Phạm hít một hơi thật sâu, tháng 3 còn có chút không khí rét lạnh. Xoay người nhìn nhà lớn đỉnh cái kia to lớn Real Madrid đội huy. Trong lòng cuối cùng một tia lưu luyến tiêu tan ở thành phố Madrid trong gió rét. Galacticos mặc dù tốt, cũng không phải giấc mộng của ta nơi. Ha ha, rời đi ta, Real Madrid sẽ trở lại trước đây cái kia đoạn bị Barcelona chèn ép 5 tháng. Mà ta rời đi nơi này, nhất định sẽ thành tựu một đoạn truyền kỳ khác. Xoay người nhìn thần sắc phức tạp thác lạc tây đường. Lý Thống Phạm đột nhiên hỏi một cái khiến đường có chút không hiểu ra sao vấn đề. Đường, ngươi nói ta nên tín nhiệm ngươi sao? Thác lạc tây đường vốn còn muốn chỉ đùa một chút. Nói một ít ngươi không tín nhiệm ta cái này có môi giới tín nhiệm ai loại hình điều tiết bầu không? Khí, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại phát hiện Lý Thống Phạm chính lấy một loại phi thường vẻ mặt nghiêm. Túc nhìn mình, một là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày hôm nay là thác lạc tây đường lái xe đưa lão Lý đến. Hai người sau khi lên xe, lão Lý giơ cổ tay lên xem thời gian. Đi công ty đi. Công ty, chỉ tự nhiên chính là lòe lòe hồng tinh. Sau 20 phút, hai người đã đi tới lòe lòe hồng tinh lầu 2 chủ quản văn phòng. Lý Thống Phạm ngồi ở thác lạc tây đường trước bàn làm việc. Từ chính mình túi công văn bên trong móc ra một đại loa vật liệu. Đẩy ngã thác lạc tây đường phía trước, tựa như cười mà không phải cười. Nói, người trước tiên xem đi. Xem xong lại nói, đường mang theo ngờ vực ánh mắt nhìn Lý Thống Phạm một chút. Mang theo con mắt bắt đầu cẩn thận xem những tài liệu này. Mới vừa xem xong tờ thứ nhất, sắc mặt thay đổi, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lão Lý một chút. Sau đó lại trụ tính tình tiếp tục xem. Lý Thống Phạm ngồi ở đối diện. Chân quay về bàn dùng sức dẫm một cái. Dưới mông ghế xoay lớn liền bắt đầu chuyển động lên. Sững sờ xoay chuyển vài cái vòng. Lão Lý mở mắt ra nhìn trong tầm mắt tất cả bởi vì thân thể nhanh chóng chuyển động mà hoàn toàn mơ. Hồ, lại như nhìn thấy này 9 cái nhiều tháng lấy đến mình ở Real Madrid trải qua tất cả. Xem ra như vậy không chân thực. Thế nhưng đợi được dừng lại cẩn thận hồi tưởng. Bất cứ chuyện gì rồi lại có vẻ xác thực không thể nghi ngờ. Cho tới hôm nay, rốt cục vẫn là làm ra cùng nơi này phân cách quyết định. Lão Lý không phải loại kia cất bước sau khi còn cẩn thận mỗi bước đi nương nương khang nam nhân. Nếu tất cả đã không thể thay đổi, như vậy từ đó về sau bầu trời mặc cho chim bay. Biển rộng mặc cá nhảy, ai cũng đừng nghĩ lại ràng buộc ta người điên ly. Thế nhưng vẫn xoay quanh ở lão Lý trong lòng cái kế hoạch kia cũng không phải chính hắn một người để hoàn thành. Cần một cái đối với bóng đá cùng giới bóng đá có thâm hậu lý giải người đến trợ lão Lý một chút sức lực. Bây giờ nhìn lại, Lý Thống Phạm duy nhất có thể tín nhiệm người chỉ có một cái thác lạc tây đường. Ngoại trừ Juan Mata chuyển nhượng bởi vì đông đảo hiểu lầm mất đi lão Lý khống chế ở ngoài. Đường làm những chuyện khác đều đẹp đẽ cực kỳ. Để Lý Thống Phạm rất hài lòng. Hơn nữa thông qua nửa năm nhiều bí mật quan sát, Lý Thống Phạm có thể xác định đường không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Người như vậy, đáng giá dùng một lát. Một giờ sau khi, thác lạc tây đường rốt cục xem xong cái kia một loa dày đặc vật liệu. Ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn lão Lý. Hiển nhiên chính đang chậm chậm tiêu hóa chính mình vừa nãy nhìn thấy đồ vật. Lý Thống Phạm dùng một loại dù bận vận ung dung ánh mắt nhìn đường. Trên mặt bốc ra bỡn cợt cười xấu xa. Như thế nào? Nói một chút đi. Không biết vì sao lại nói thế. Thác lạc tây đường cười khổ vò vò mũi. Lý, ngươi lừa gạt ta thật là khổ a. Nói như vậy Juan Mata cũng là bởi vì ngươi mới trở thành công ty dưới cờ ký kết cầu thủ chứ. Lão Lý khà khà cười dâm đãng. Vô liêm sỉ địa gật gù. Nói như vậy, kỳ nghỉ mùa đông để hắn chuyển nhượng rời đi Real Madrid. Nên mang cho ngươi đến không ít phiền phức đem. Đâu chỉ là phiền phức. Đường, chủ lực cầu thủ chạy cánh rời đi đối với ta mà nói quả thực là một cái phiền toái lớn. Lão Lý cố ý xếp đặt ra một bức rất dáng dấp nghiêm túc. đường, người có thể chiếm được cố gắng bồi thường ta. Xem Lý Thống Phạm nói như vậy, Thác Lạc Tây Đường này trái lại không sốt sáng. Hắn cũng là một người thông minh, biết Lý Thống Phạm ngày hôm nay nếu cho hắn nhìn nhiều như vậy tài liệu cơ mật, nhất định là có tính toán. Nước Anh lão cố ý xếp đặt làm ra một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Nhìn lão Lý, bồi thường, ông chủ, ta mọi người là ngươi, còn thường thế nào thường. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm biểu hiện rốt cục trở nên nghiêm túc. Chỉ tay trên cao nhất cái kia phân văn kiện. Phần kế hoạch này ngươi xem qua đến đây đi. Có đề nghị gì? Câu A-la kế hoạch, Thác Lạc Tây Đường nhíu nhíu mày. Lý, lấy năng lực của ngươi, coi như rời đi Real Madrid, đi nhận chức hà một nhà giàu dạy học cũng ngươi không là vấn đề. Tại sao phải? Lý Thống Phạm phất tay đánh gãy Thác Lạc Tây Đường. Không có nhà giàu đồng ý mặc cho một cái huấn luyện viên trưởng đến dằn vặt. Hiện tại giới bóng đá bên trong, xem Ferguson cùng Wenger như vậy may mắn ra hỏa quá thiếu. Huống chi, ta có lòng tin tuyệt đối chế tạo một cái tân vương triều. Đây mới là mỗi một người đàn ông tha thiết ước mơ sự tình. Đường, ta cần muốn tự do tự tại, không bị ràng buộc, người đồng ý giúp ta hoàn thành cái kế hoạch này. Đúng không? Nhìn hăng hái người điên Ly, Thác Lạc Tây Đường còn có thể nói cái gì đó. Ngày 22 tháng 3, các cầu thủ trở về đưa tin, lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Lão Lý chăm chú quan sát mỗi cái cây búa thể năng trạng thái, xác nhận cây búa môn đều không có đi ra ngoài làm loạn. Ở huấn luyện trước bố trí trong hội nghị lần lượt từng cái đề danh biểu dương mỗi người. Cây búa môn khà khà cười thành một đoàn. Công tất thưởng, quá tất cứu. Siêu sao cũng chỉ có điều là một đám tuổi thanh xuân thiếu người trẻ tuổi mà thôi. Coi như là tuổi tác trọng đại Ronaldo cùng Carlos mọi người. Cũng là tính trẻ con chưa hết. Có thể có được huấn luyện viên trưởng tán dương. Cũng đủ bọn họ cao hứng một lúc. Tháng 3 hạ tuần, FIFA virus kéo tới. 24 ngày là đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Rất nhiều cầu thủ bị triệu tập đến đội tuyển quốc gia tham gia năm 2008 Euro thi đấu vòng loại. Đối với châu Âu các nhà giàu có tới nói, chuyện này quả thật chính là ở vắt cổ chày ra nước trên người nhổ lông. Năm giải đấu lớn cũng đã đến cuối cùng thu quan giai đoạn. Đối với các hạng quán quân tranh cướp từ lâu tiến vào gay cấn tột độ. Vào lúc này để cầu thủ chủ lực môn đi tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu. Vạn nhất trong trận đấu bị thương xuất hiện cái cụt tay gãy chân cái gì, hậu quả quả thực không thể thiết tưởng. Real Madrid tổng cộng có 12 tên cầu thủ bị mộ binh đại biểu từng người quốc gia tham gia Euro thi đấu vòng loại, hầu như là toàn bộ đội hình chủ lực. Thế nhưng ở phương diện này, lão Lý coi như lại điên cuồng cũng không thể có chút nào ngăn cản. Nhân vì là đội tuyển quốc gia chiến tích không chỉ có liên quan đến cầu thủ cá nhân vinh dự, càng liên lụy đến tinh thần dân tộc cùng yêu nước tình cảm. Nếu như một cái huấn luyện viên trưởng ở phương diện này làm khó dễ cầu thủ, như vậy hắn cùng tên này cầu thủ quan hệ coi như là đi tới đầu. Đây là sân bóng ở ngoài vùng cấm, ai cũng không thể phá hoại quy củ. Đội tuyển quốc gia ngày thi đấu tổng cộng chia làm 2 ngày. Ngày 24 tháng 3 cùng ngày 28 tháng 3 mỗi người có một cuộc tranh tài. Lão Lý ngồi ở trước máy truyền hình mắt ba ba cầu khẩn tuyệt đối đừng ra biên cầu thủ bị thương. Tình huống, Real Madrid trong trận đã Raul chở 4 viên đại tướng nằm ở trên giường bệnh. Lại xuất hiện mấy cái. Chính mình nhưng là thật sự đến đi một chuyến nữa Castilla đi thúc mấy cái tiểu yêu. 24 ngày ngày thi đấu kết thúc. Tất cả hài lòng, cảm ơn trời đất. Thế nhưng ngày 28 thi đấu vừa kết thúc, Lý Thống Phạm liền hận không thể chỉ vào Van Basten mũi chửi má nó. Liên tục hại trận thi đấu đều lần đầu ra sân Van Nistelrooy trong trận đấu bị Slovenia hậu vệ dã. Man soạt bóng đẩy ngã, dẫn đến cổ tay gãy xương. Sau trận đấu theo đội tuyển Hà Lan y chẩn đoán bệnh, ít nhất phải đình chiến 3 tuần. Hai ngày sau, hắn hai đại gia, đệt, nhìn Van nằm ở trên giường cổ tay quấn quýt lấy giày đặc băng gạc. Lý Thống Phạm thật hận không thể cầm lấy dao chạy đến Slovenia cùng sạn thương ông vua vùng cấm địa. Cái kia tên khốn kiếp hậu vệ liều mạng. Thi đấu càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng trọng yếu. Tứ đại tiền đạo bên trong Raul cùng Van toàn bộ nhận được ma bệnh mời. Còn lại tên mập Ronaldo cùng tiểu Sota Higuain. Tên mập trạng thái không lời nói. Tiểu tàu thuốc ở giải thi đấu bên trong biểu hiện nhưng là có chút tạm được. Ai? Lý Thống Phạm phảng phất xem thấy chính mình điểm số nhân phẩm lại ào ào địa dường như tiêu chảy. Như thế không rồi. Tin tức xấu không ngừng này một cái. Real, Barca cùng Valencia yêu cầu sớm vòng thứ 30 thi đấu xin gặp phải Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá từ. Chối, ban kỷ luật cho rằng đây là một loại đặc quyền chủ nghĩa sắc thái rõ ràng cách làm. Nên kiên quyết vứt bỏ. Giải đấu vẫn là dựa theo lúc trước lịch thi đấu tiến hành. Ngày mùng 1 tháng 4. Real Madrid sân khách khiêu chiến bảng tổng sắp xếp hạng đệ 17 tên La Coruña. Hai bên ở trên một hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Điểm số lớn dựa vào Real Madrid La Coruña huấn luyện viên trưởng Caparrós bị câu lạc bộ cách chức. Thế nhưng đời mới huấn luyện viên trưởng Irureta cũng không có đem đã từng tên nổi như cồn Super Depor từ giáng cấp vũng bùn bên trong giải cứu ra. Hiện tại điểm chỉ so với giáng cấp khu đội bóng Racing Santander cao hơn một phần. Năm 1999 đến năm 2000 mùa giải La Liga quán quân đối mặt sỉ nhục giáng cấp nguy hiểm. Vô số La Coruña cổ động viên ruột gan đứt từng khúc. Thế nhưng ngay mặt quay về khủng bố người điên ly, coi như là lại trung thành cổ động viên, cũng không dám hy vọng xa vời đội bóng có thể từ trên người Real Madrid đạt được điểm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,